Chương 2157, cùng vẹn đồng dạng. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm mênh mông trên đa y dương bao là có một cái đội tàu ngay tại mênh mông đung đưa xuất phát, bọn hắn chính là phở lẹn đờ đế quốc đội tàu. Bọn hắn tại Hán Vương Triều đã lưu lại một đoạn thời gian, hôm nay cu nở dê đến nên lúc rời đi. Đám người rời đi thời điểm còn 10 điểm lưu luyến không rời, mỗi người cũng nghĩ tại Hán Vương Triều lại ở thêm một đoạn thời gian. Tại Hán Vương Triều sinh hoạt thật sự là quá tốt rồi, là trước nay chưa từng có tốt, những này tốt là dù là tại phở lẹn đở đế quốc là quý tộc cũng không nhất định có thể cảm thụ được tốt. Cho nên đám người rời đi thời gian rời lại nhiều lần, nguyên bản vài ngày trước liền nên rời đi, nhưng là một mực trì hoãn đến bây giờ. Rời đi trước một ngày đám người lại tại Hải Diêm Thành cuồng hoan một cái muộn, cảm thấy chỉ có dạng này mới xem như hảo hảo đạo đường, mà lại trong lòng cũng bắt đầu nghĩ đến lần tiếp theo tới là lúc nào. Không phải sao, ngày hôm qua cuồng hoan một cái muộn, hiện tại người trên thuyền nhìn qua cũng mặt ủ mày chau. QNZ không biết rõ là bởi vì cuồng hoan một cái muộn mặt ủ mày chau, hay là bởi vì bọn hắn muốn ly khai Hán Vương Triều mới mặt ủ mày chau. Tóm lại tâm tình của mỗi người nhìn qua cũng rất đê mê. Ước công tức cũng không ngoại lệ, ta nghiêm mặt đứng tại trên bong thuyền nhìn xem Hải Diêm Thành phương hướng. Hắn thật sâu thở dài một hơi, nói, nếu là nhóm chúng ta là Hán Vương Triều người liền tốt. Ý nghĩ này hắn không chỉ một ngày nghĩ như vậy qua, từ khi rơi xuống đất Hán Vương Triều đất đai một khắc này liền bắt đầu nghĩ như vậy. Không, hẳn là tại phở lẽn đở đế quốc cứ như vậy nghĩ đến, có thể là khi nhìn đến Hán Vương Triều hàng hóa một khắc này bắt đầu, nội tâm liền hoàn toàn bị Hán Vương Triều cho bắt được. Đúng vậy a, Hán Vương Triều thật là một cái phi thường không tệ địa phương. Leo kỵ sĩ trưởng thật sự là quá đồng ý cực kỳ. Hán gần nhất những ngày này QNZ đồng dạng hoàn toàn không nỡ ly khai Hán Vương Triều, ngoại trừ nơi đó đồ ăn còn có hoàn cảnh bên ngoài, điểm trọng yếu nhất cũng là bởi vì lạ. Tại còn tại trên thuyền thời điểm liền rất ưa thích lạ, nhưng ta kia tinh linh thiếu nữ căn bản không ưa thích hắn. Thậm chí liền nhiều cùng hắn nói một câu cũng cảm thấy lãng phí sinh mệnh, cho nên vẫn luôn đối với hắn lặng lẽ đối đãi. Nhưng là leo kỵ sĩ trưởng lại hào chưa từ bỏ ý định, vẫn là một mực gắt gao dán đối phương, một mực mặt dày mày dạn cùng với nàng nói chuyện thiếm, cứ việc đối phương không thể nào phản ứng hắn cu nở dê đồng dạng không từ bỏ. Ngươi là không nỡ cái kia tinh linh á hút công tức liếc mắt no y đối phương điểm ấy tiểu tâm tư hắn vẫn là nhìn ra được, tại theo phở lẽn đờ đế quốc còn không có ra biển thời điểm liền biết rõ. Nhìn thấy tự mình các kỵ sĩ một mực trừng trừng nhìn xem vị kia tinh linh thiếu nữ, giống như liền con mắt cũng sẽ không chớp động đồng dạng. Bất quá khoan hay nói, tinh linh thiếu nữ mỹ mạo đúng là có rất ít, là loại kia người bình thường không thể so sánh, tự nhiên mà vậy cũng có thể dẫn tới rất nhiều người luân hãm. Nếu không phải là hắn tâm tư một lòng cũng tại những hàng hóa kia bên trên, khả năng cũng sẽ bị lạ sắc đẹp cho chấn kinh đến đi. Đại nhân, ngài cũng có thê tử, ta có thể không đồng dạng, ta đều nhanh 30 tuổi, vẫn là một người. Leo kỵ sĩ trưởng khoát tay một cái nói. Hắn vốn là muốn chính là muốn đem tinh linh thiếu nữ lấy về nhà là thê tử, nhưng bất quá đây cũng là tự mình mong muốn đơn phương thôi. Đó là ngươi tự mình quá mức bắt bẻ, nhóm chúng ta phở lẹn đở đế quốc đây không có cô gái tốt út công tức hỏi ngược lại. Tuy nói phở lẹn đờ đế quốc cũng không lớn, nhưng là bên kia nữ sinh tướng mạo cũng là cũng không tệ. Nàng nhóm tướng mạo đều có thể cùng lạt sần tinh linh đế quốc tinh linh nữ hài so nàng nhóm quá mức không thú vị, không có lạ tiểu thư tới tốt lắm. Leo kỵ sĩ trưởng nhíu môi. Hắn nghĩ tới phở lẹn đờ đế quốc những cô gái kia, nhịn không được liền toàn thân dùng mình một cái. Phở lẽn đờ đế quốc những cô gái kia cùng tinh linh thiếu nữ khí chất thế nhưng là hoàn toàn không thể so được, cả hai hoàn toàn cũng không tại một cái cấp bậc bên trên, cái trước nhìn qua 10 điểm tục khí, cái sau liền tương đối thiên khí. Ta lười nhác nói cho ngươi, đây là chuyện của mình ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng một mực ôm hy vọng, nàng là Hán Vương triều người, mà lại là một mực là nàng nhóm quốc vương bệ hạ làm việc. Những loại người này không có khả năng đi cùng với ngươi. Hút công tức cho một cái rất nghiêm túc lời khuyên. Hắn nói cu nở dê xác thực không có sai, dạ cu nở dê đích thật là bởi vì Lưu Phong làm việc, nơi này làm việc cũng không phải loại kia tùy tiện bán mì bán bánh bao làm việc, mà là liên quan tới tình báo phương diện làm việc. Dạng này một nữ tử là không thể nào sẽ cùng một cái khác đế quốc người có quan hệ gì, nàng nhóm cả đời này cũng chỉ sẽ ở Hán Vương Triều. Mà đối phương khẳng định cũng vui vẻ tại Hán Vương Triều, dù sao Hán Vương Triều nhưng so sánh phở lẹn đỡ đế quốc không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần. Ta biết rõ, ta cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi. Leo kỵ sĩ trưởng bất đắc dĩ nói, hắn chỗ nào không biết rõ điểm này. Mau tỉnh lại. Chờ về đến đi phở lẹn đờ đế quốc về sau, ta tự mình cho ngươi chọn lựa một vị cô gái xinh đẹp. Ước công tức thời mở cười. Hắn vẫn là rất xem trọng người này, mặc dù người này là quốc vương bệ hạ phía bên kia phái tới, nhưng là hiện tại đã hoàn toàn phản chiến tại phía bên mình. Cho nên cũng liền càng thêm muốn thay đối phương sự tình quan tâm một cái, dạng này đối phương mới có thể hơn cố gắng vì chính mình làm việc. Tạ ơn đại nhân. Ta cảm thấy ta còn là tự mình tới. Leo kỵ sĩ trưởng cười khổ một cái. Trong lòng mặc dù biết rõ cùng là tiểu thư cũng không khả năng, nhưng vẫn là nhịn không được một mực tại huyễn tưởng. Tùy ngươi. Hút công tức uống một hớp rượu lớn, nhãn thần vẫn là một mực nhìn về phía Hán Vương Triều địa phương. Đại nhân, đại vương tử điện hạ một mực tại đang ngủ say, nhóm chúng ta muốn hay không đánh thức hắn? Leo kỵ sĩ trưởng hỏi. Từ khi Eddie đại vương tử được thả ra về sau liền một mực sinh bệnh, đến bây giờ đã hôn mê đã mấy ngày. Cho nên trong ngủ mê đại vương tử cũng không biết rõ bọn hắn hiện tại đang hướng phía phở lẹn đở đế quốc phương hướng trở về, chỉ là một mực tại ác ngộng. Nhưng hắn tiếp tục ngủ đi, coi như tỉnh lại cũng là xảo xảo nháo nháo, như thế mang thai liền không có biện pháp thanh tĩnh. Hước công tức lắc lắc đầu nói. Hắn cũng không muốn hiện tại một lát yên tĩnh bị một cái xảo xảo nháo nháo người cho đánh vỡ, còn không bằng nhường đối phương thành thành thật thật tiếp tục ngủ tới tốt lắm. Dù sao đối phương coi như sinh bệnh QNZ sẽ không nguy hiểm cho nguy hiểm tính mạng, trên thuyền còn có Hán Vương Triều cho thuốc. Mà lại Hán Vương Triều thầy thuốc QNZ nhìn qua, loại này tình huống chỉ là thuộc về ứng kích phản ứng, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Hước công tức QNZ không có trực tiếp cho Eddie đại vương tử ăn số lượng vừa phải thuốc, mà là một mực đem lượng thuốc giảm phân nửa, vì chính là không muốn để cho hắn như vậy nhanh tốt. Không phải vậy đến lúc đó trên thuyền khẳng định có người chít chít hoa hoa liền cùng vẹn, hắn có thể quá không ưa thích thầm ý đi. Minh bạch, vậy ta vẫn nhường người khác một mực dựa theo trước đó như thế đi hầu hạ hắn liền tốt. Leo kỵ sĩ trưởng gật gật đầu. Hắn cũng vui vẻ được tự tại, dù sao chỉ cần đại vương tử không tỉnh lại, tự mình cũng không cần một mực thận trọng từ lời nói đến việc làm. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.